Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, Hoang Mạc Bình Nguyên. 1000 nữ binh, mỗi một cái đều mặc chiến giáp, cứ việc đưa các nàng càng mỹ lệ hơn thướt tha tư thái che đậy kín. Vẫn có một cỗ khác phong vị khiến người mê muội, các nàng mỗi người mỗi vẻ, đều có đặc sắc. Vòng mập yến gầy, oanh oanh yến yến, có thể khiến người ta thêu hoa mắt. Dương Vũ chính vào huyết khí phương cương chi linh, nhìn xem các nàng cũng là trở nên hoảng hốt. Dù là các nàng không có một cái nào so ra mà vượt Tử Ngữ Nguyệt hoặc là Hiên Viên Hỏa Vũ các nàng xinh đẹp, nếu là các nàng 1000 người cùng một chỗ, tạo thành đánh vào thị giác lực cũng phi thường cường đại. Đây cũng là vì sao cái khác 7 doanh một mực dòm ngó đế nữ doanh nguyên nhân. Muốn đưa các nàng thu huy dưới trướng. Cứ như vậy, Dương Vũ bị Mễ Giai Nhã lấy mỹ nhân kế thu phục. Chuẩn bị để hắn dẫn đầu các nàng đến ngoài thành đi tìm tài nguyên. Trước lúc này, Dương Vũ vẫn là được giải một chút cổ thành điện cần gì dạng tài nguyên. Thế nào mới thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Ngoài thành các loại bí cảnh chi địa nhiều không kể xiết. Cũng có di thất thần chỉ, thần điện các loại, nơi đó tràn đầy hung hiểm cùng cạnh tranh. Muốn thu hoạch được tài nguyên cũng không dễ dàng. Mỗi lần ra ngoài trên cơ bản đều muốn đem sinh tử không để ý mới là. Mặc kệ là thảo dược, chiến kỹ, kỳ vật các loại hết thảy đồ vật cổ thành điện đều thu. Đẳng cấp càng cao điểm cống hiến càng nhiều, trong đó lại lấy các loại hiếm thấy kỳ vật lấy được điểm cống hiến nhiều nhất. Hết thảy đều nhìn riêng phần mình cơ duyên, những này tài nguyên tu luyện đều là tự nguyện cống hiến cho cổ thành điện. Cũng không tồn tại cưỡng bách hành vi, nếu như mình muốn lưu lại cũng được, chỉ bất quá cũng không đủ tài nguyên liền không cách nào thu hoạch được hư không thối thể thuật. Mới khẩu quyết, càng không cách nào từ cổ thần trong điện mượn đường rời đi. Dương Vũ trở thành một chi nữ binh thống lĩnh, hắn còn có trách nhiệm dẫn đầu chi này nữ binh mau chóng thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Đổi lấy đến đoạn thứ hai giai khẩu quyết, nếu không những nữ binh kia cũng sẽ không một mực đi theo bên hắn. Đi theo một vị có tiền đồ thống lĩnh, mới là các nàng khát vọng làm sự tình. Các nàng cũng nghĩ mau chóng tăng thực lực lên, nhiều một phần bảo mệnh cơ hội, nhiều một phần khả năng rời đi nơi này tính. Mặt khác, cổ thành trong điện cũng có ban bố nhiệm vụ, ai có thể hoàn toàn ban bố nhiệm vụ, cũng sẽ thu hoạch được nhất định điểm cống hiến. Dương Vũ vốn muốn đi cổ thành điện nhìn xem, đáng tiếc hắn không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến, không có tư cách tiến điện. Trừ phi hắn dâng lên tài nguyên, mới có thể tiến nhập cổ thành điện. Dương Vũ trên người tài nguyên tu luyện mặc dù không ít, nhưng hắn sẽ không bằng bạch lấy ra cống hiến đi lên. Thế là, hắn mang theo 1000 nữ binh ra khỏi thành. Trước rõ ràng ngoài thành tình huống lại nói, Dương Vũ đem Phí Tình, Phí Á hai người mệnh vì phó thống lĩnh. Từ các nàng chi phối này 1000 người. Hắn chỉ phụ trách ổn định quân tâm là đủ. Tại ra khỏi thành trước, các nàng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng chiến hạm hoặc chiến xa. Đây là một cái phô trương vấn đề. Không có phô trương đội ngũ đều sẽ nhận người khác khinh bỉ. Phí Tình lấy ra một cỗ kiểu nữ chiến xa mời Dương Vũ ngồi lên. Các nàng sẽ cưỡi tọa kỵ đuổi theo. Dương Vũ nhìn xem cái này phấn diễm chiến xa thật sự là không có cái kia mặt ngồi lên. Thế là đem giao long chiến xa triệu tập ra. Cũng đối mấy tên tư sắc thượng giai nữ binh nói. Các ngươi đến giá nô. Theo bản thống lĩnh ra khỏi thành. Kia 4 tên nữ tử đại hỉ. Đây chính là thân cận Dương Vũ cơ hội tốt. Thống lĩnh, ta cũng nghĩ giúp ngươi khống chế chiến xa có được hay không? Thống lĩnh, ta đi lên cho ngươi xoa bóp thế nào? Người ta nơi này có một ít linh quả, có thể đút cho thống lĩnh ăn sao? Rất nhiều nữ binh tranh nhau chen lấn, muốn trở thành Dương Vũ hầu cận, ai bảo Dương Vũ dáng dấp tuổi trẻ lại xuất khí, cái nào nữ binh không tâm động, huống chi Dương Vũ thực lực quá cứng, trở thành hắn hầu cận, lấy được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Lập tức, hắn có một loại ăn chơi thiếu gia xuất hành cảm giác. Hương xa mỹ nhân, rượu ngon món ngon, gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, 1000 nữ cưỡi theo Dương Vũ trùng trùng điệp điệp hướng lấy ngoài thành mà đi. Dương Vũ đã sớm trở thành cái khác chiến doanh chú ý đối tượng. Khi hắn ra khỏi thành về sau, rất nhiều chiến doanh người đều nhận được tin tức. Thế là các chiến doanh cũng có người cấp tốc lãnh binh đuổi theo. Bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có muốn nhân cơ hội giết Dương Vũ, có còn muốn lấy mời chào Dương Vũ đâu. Trên đường, Phí Tình cùng Phí Á cho Dương Vũ nói một lần ngoài thành một chút tình huống. Xét thấy Dương Vũ lần thứ nhất ra ngoài cướp đoạt tài nguyên, đề nghị không muốn rời quá xa, đi trước nguy hiểm hệ số tương đối thấp, hoang mạc bình nguyên. Hoang mạc bình nguyên ở ngoài thành không xa, nơi đó là một mảnh hoang vu chi địa, có thật nhiều hung thú ẩn hiện, đồng thời cũng không ít thảo dược tài nguyên có thể ngắt lấy. Ngoài ra còn có một chút di thất ở chỗ này, chiến kỹ bia đá là bát đại chiến doanh tân binh thích nhất đi địa phương. Mỗi một lần tiến về nơi đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Tỷ lệ tử vong chỉ có 3 thành, so với cái khác hung địa, xem như rất thấp. Dương Vũ nghe được cái này tỷ lệ tử vong về sau, trong nháy mắt sợ ngây người, 3 thành tử vong suất vẫn là thấp. Cứ theo đà này, mỗi lần chấp hành bất luận cái gì chẳng phải là muốn chết rất nhiều người. Không có thống lĩnh nghĩ khoa trương như vậy. Kia tỷ lệ tử vong là chỉ một mình hoặc ít người hành động tình huống dưới tử vong suất. Giống chúng ta nhiều người như vậy xuất hành, tỷ lệ tử vong không có cao như thế. Phí Tình giải thích nói. Vậy ta an tâm, Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Phí Á ở bên cạnh tiếp một câu. Chúng ta 1000 người ra ngoài, có thể còn sống trở về có khoảng 800 người liền rất tốt. Dương Vũ không biết nên như thế nào. Trả lời, 1000 người còn sống trở về 800, mang ý nghĩa sẽ có 200 người chết đi, cũng chính là 1/5 tử vong suất, xác thực thấp xuống một chút, nhưng ở Dương Vũ trong lòng vẫn cảm thấy rất kinh khủng. Bốn phía nữ binh đều quen thuộc dạng này hành động, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Dương Vũ nhịn không được hào hùng nói. Hành động lần này, chúng ta nhiều ít người đi, thì bấy nhiêu người cùng một chỗ về, là thống lĩnh, chúng nữ binh cùng kêu lên đáp, giống Dương Vũ như vậy, không biết bao nhiêu thống lĩnh nói qua, nhưng là có thể làm được lại có mấy cái đâu. Dương Vũ cảm ứng được các nàng không có chút nào gợn sóng, nội tâm cũng hoàn toàn cảm giác khó chịu, lại hung hiểm địa phương, ta cũng muốn che chở các nàng trở về. Dương Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm nói. Khi bọn hắn vừa mới ra khỏi thành về sau, Phí Tình liền tại Dương Vũ bên người nói, cái khác doanh đuổi theo ra tới, chỉ sợ sẽ có phiền phức, phiền toái gì cũng sẽ không có, trực tiếp tiến về hoang mạc bình nguyên đi. Dương Vũ phóng xuất ra một tia uy nghiêm nói, lần này ra khỏi thành, hắn nên thi triển thực lực thời điểm đến. Người khác không chọc hắn cũng liền thôi, ai nếu dám chọc hắn, hắn để bọn hắn chịu không nổi. Hoang mạc bình nguyên xác thực rời bên ngoài không xa, phi hành nửa ngày tả hữu liền đến. Xa xa nhìn lên là một mảnh cỏ dại rậm rạp chi địa, ngẫu nhiên có thể nhìn lên từng tòa núi nhỏ nhặt, tầm mắt phi thường tốt, không có rừng cây che chắn, cũng không có núi cao đứng sừng sững. Đường gió nhẹ thổi tới, liền cảm giác một trận thể xác tinh thần thư sướng. Ai cũng nhìn không ra cái này một vùng sẽ là tràn đầy nguy cơ chi địa. Dương Vũ cũng cho là như vậy. Địa phương này chủ yếu là một chút phổ thông thảo dược chiếm đa số. Muốn có được cao cấp thảo dược, nhất định phải thâm nhập vào đi. càng vào bên trong, nguy cơ liền càng lớn, mà lại dễ dàng mất phương hướng. Phí Tình nói, dừng một chút nàng còn nói, ta đề nghị tại phương viên trăm dặm phạm vi hoạt động liền có thể. Chờ quen thuộc về sau, thâm nhập hơn nữa đi vào một chút, thống lĩnh nghĩ như thế nào? Liền chiếu các ngươi nói xử lý đi. Dương Vũ mới đến, cũng không dám mù chỉ huy, liền theo Phí Tình đề nghị. Phí Á còn nói, ngoại trừ nơi này vốn có hung hiểm bên ngoài, chúng ta còn cần chú ý những dị tộc khác ẩn hiện. Còn có cái khác chiến doanh cướp đoạt, những cái này mới là tỷ lệ tử vong cao nhất nguy hiểm. Dương Vũ rất tán thành, chủng tộc ở giữa chiến đấu chưa từng đình chỉ qua, mà nhân tộc ở giữa nội đấu cũng giống như vậy. Dương Vũ vì không nghĩ nàng nhóm dễ dàng như vậy chết đi, thử nghiệm câu động mình thần đình, hy vọng thần đình năng lực cảm ứng có thể triệt để khôi phục, liền có thể cảm ứng được cái này bốn phía hung hiểm, có thể sớm né qua đi. Theo hắn khôi phục địa hải cảnh giới thực lực về sau, hắn cũng có thể thôi động thần đình đạo bỏ ra, thế nhưng là lực lượng linh hồn vẫn nhận áp chế, không cách nào triệt để phóng xuất ra. Đúng rồi, Tiểu Mạn có hay không nhận áp chế? Dương Vũ nhớ tới Mạn Đà Hoa, lập tức cùng nàng bắt được liên lạc. Mạn Đà Hoa đáp, lực lượng của ta không bị đến áp chế. Ta là thực vật hệ, sinh mệnh trạng thái cùng các ngươi không giống. Tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu, ta càng ưa thích hoàn cảnh nơi này. Dương Vũ đại hỉ, chỉ ở Mạn Đà Hoa thực lực không bị hao tổn, hắn liền không có như vậy lo lắng. Nơi này sinh linh lực lượng đều hứng chịu tới áp chế, cần lại tu luyện từ đầu, có thể đạt tới thánh cảnh sinh linh cũng không nhiều, chớ nói chi là đạt tới thần cấp cảnh giới. Mạn Đà Hoa là đỉnh cấp thánh cảnh, ở chỗ này hoàn toàn có thể đi ngang. Dương Vũ lặng lẽ đem Mạn Đà Hoa để xuống, để nàng ở chỗ này dò đường, đồng thời tìm kiếm tài nguyên. Trước mặt khu vực trên cơ bản đều bị rất nhiều sinh linh một lần lại một lần lục soát qua. Muốn phát hiện cao cấp thảo dược rất khó, mãi cho đến bọn hắn xâm nhập đến 50 địa chi về sau, mới phát hiện một chút lão dược. Mặt khác, tại địa phương này xuất hiện rất nhiều độc vật, bọn chúng thân hình tiểu xảo, giỏi về ẩn tàng, một khi phát động công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Có Mạn Đà Hoa tại, nàng có thể sớm thanh lý những độc vật này, hoặc là cho Dương Vũ một chút cảnh cáo. Dương Vũ đối với mình thủ hạ liên hạ mệnh lệnh, để các nàng chú ý đề phòng, lấy được hết sức rõ ràng hiệu quả. Những nữ binh này đối Dương Vũ lại xem trọng mấy phần. Dương Vũ có được dự phán năng lực cảm ứng, xác thực có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tử vong của các nàng suất. Dương Vũ lòng tin tăng nhiều, hạ lệnh tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Không bao lâu về sau, bọn hắn nhìn thấy một chi dị tộc sinh linh cũng tại cách đó không xa. Cái này dị tộc sinh linh số lượng không có bọn hắn nhiều, chỉ có 200-300 số lượng. Nhìn thấy bọn hắn về sau xa xa tránh ra, Phí Tình ở một bên nói, thống lĩnh, chúng ta hẳn là đến cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Không sai, nhân số chúng ta so với bọn hắn nhiều, bắt lấy bọn hắn có thể giảm bớt nửa tháng chi công. Phí Á cũng là một mặt vẻ chờ mong, muốn ở chỗ này sống sót cần đại lượng tài nguyên, các loại ở giữa tranh đoạt vô cùng kịch liệt, không phải ngươi chết chính là ta sống, không hề có đạo lý có thể nói. Dương Vũ còn không có thích ứng loại cảm giác này, đáp lại nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Tiếp tục đi tới, Phí Tình cùng Phí Á đều là bôi qua vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, tiếp tục theo Dương Vũ tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn đi không bao xa, chi kia dị tộc sinh linh đội ngũ trở về. Hơn nữa còn mang nhiều không ít nhân mã đến đây, đem bọn hắn hết thảy vây lại. Nhân tộc đem các ngươi tất cả thu hoạch hết thảy giao ra, nếu không nơi này chính là các ngươi mai cốt chi địa.